Thiện tai, thiện tai, A Lý Lậu Á, Giê-xu phù hộ. Cô không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng đem cơm trưa đặt lên bàn, sau đó chuẩn bị rời đi. Hỏa diễm, Mặc Tử Hàn trong buồng tắm chợt lên tiếng lạnh lùng nói, mang bộ quần áo trên giường cho tôi. Hỏa diễm, quần áo. Hai chân Tử Thất Thất đột nhiên dừng lại, hơi quay đầu nhìn lên giường, trên đó có một bộ quần áo màu trắng. Làm sao bây giờ, có nên mang cho anh ta không? Trong phòng tắm, Mặc Tử Hàn tắt vòi hoa sen, đứng thẳng trên gạch men sứ màu trắng. Bỗng nhiên, cánh cửa bằng kính trong suốt lộ ra một khe hở, một bàn tay cầm bộ quần áo từ khe hở chậm rãi lùa vào. Hai mắt Mặc Tử Hàn chợt nhíu chặt, một cánh tay mảnh khảnh với nước da trắng nõn, trên cổ tay còn đeo một cái vòng tay màu bạc. Phụ nữ đột nhiên bắt lấy tay cô, chất vấn nói, cô là ai? Tử Thất Thất ngoài cửa sửng sốt, nhưng giả vờ chấn định, không hoảng hốt bất loạn nói, tôi là nhân viên phục vụ của phòng VIP này, vừa mang cơm trưa tới, nhưng ấn chuông cửa không có ai ra mở, cho nên mới tự mang cơm vào. Nhân viên phục vụ? Mặc Tử Hàn nhíu mày, thanh âm này dường như đã nghe qua ở đâu, chẳng lẽ là cô? Tiên sinh, xin anh có thể buông tay được không? Tôi chỉ là đem quần áo cho anh, Tử Thất Thất nói. Dùng lực cố rút tay lại, nhưng Mặc Tử Hàn lại càng dùng sức bắt lấy tay cô, không có nửa điểm muốn buông. Anh muốn nhìn khuôn mặt của người phụ nữ này. Chợt vươn tay kia ra, muốn mở toàn bộ cửa phòng tắm, nhưng Tử Thất Thất nhận ra có điều không ổn. Loại sự tình này cô đã từng thấy qua, nên trước khi cửa phòng tắm bị anh kéo ra, tay cô đã bị anh nắm tay vòng vào trong. Nhờ nước còn đang ở trên tay trơn tuột mà nháy mắt thoát khỏi, sau đó rất nhanh rút lại, lập tức đẩy xe ra ngoài. Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô dậy thoát ra, trong lòng bàn tay còn chiếc vòng tay màu bạc. Anh nhanh chóng mở cửa phòng tắm ra, lại nhìn căn phòng đã trống không. Chết tiệt, lại để cô ta chạy thoát. Đại ca, Hỏa Diễm chợt xuất hiện trước cửa. Anh nghi ngờ nhìn gian phòng trống không, rồi lại nhìn Mặc Tử Hàn đang lõa thể. Đã xảy ra chuyện gì? Hỏa Diệm, có thấy người phụ nữ nào chạy ra không? Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi. Không có. A, Mặc Tử Hàn chợt tà tứ cười nhạo, tưởng rằng như vậy là có thể thoát khỏi tay tôi. Tôi thật sự muốn xem cô là thần thánh phương nào. Bất thình lình, anh nắm chặt chiếc vòng bạc trong tay, sau đó truyền lệnh nói, mang cuộn băng theo dõi đến đây. Vâng, Hỏa Diễm lập tức thực hiện. Hết chương 22. Chương 23. Đáp án của em là em đồng ý. Mặc Tử Hàn mặc quần áo vào, tùy ý ngồi ở trên ghế sofa. Hỏa Diễm cầm mấy cuộn băng theo dõi lần lượt đặt trên bàn. Trước tiên anh lấy cuộn băng ở giữa, nhanh nhẹn gọi lên bàn phím. Hình ảnh nháy mắt trở lại lúc Tử Thất Thất bước vào phòng. Hai mắt Mặc Tử Hàn sắc bén, nhìn chằm chằm vào màn hình, khi thì thấy mặt bên của cô khi cô vào phòng, khi thì thấy lưng của cô, cuối cùng là thấy hoàn chỉnh khuôn mặt cô. Đồng tử trong mắt mở lớn, khóe miệng tà mị, nhẹ nhàng nhếch lên. Quả nhiên là cô thật sự chưa chết. Không nghĩ rằng cô sẽ lại tự mình đến, giống như 7 năm trước. Chẳng lẽ là ý trời, số phận cả đời cô chỉ có thể ở bên cạnh anh? Hỏa Diệm, chuyện tôi nhờ bạn cậu đã làm xong rồi chứ? Anh lạnh lùng mở miệng. Rồi, đại ca. Hỏa Diệm cung kính trả lời, sau đó mở hai cái máy tính khác ra. Hai hình ảnh chính diện ống kính hiện lên. Tôi đã làm theo những gì anh dặn, một cái ở phòng làm việc của nhân viên nữ, một cái ở phòng thay đồ nữ, một cái ở cửa toilet nữ, đại sảnh một cái, thang máy lầu 1, nhà ăn, còn có bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Chỗ nào cũng nắp máy theo dõi kỹ càng. Giờ anh có thể nắm giữ toàn bộ hoạt động trong khách sạn Rick. Tốt lắm. Mặc Tử Hàn hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh nói, mở hình ảnh bên trong phòng làm việc tổng giám đốc. Vâng. Anh đã xác định Tử Thất Thất làm việc ở đây. Như vậy bước tiếp theo chính là xem bọn họ có quan hệ như thế nào, có thể ảnh hưởng tới vật anh giấu không. Toilet. Sau khi Tử Thất Thất đẩy toa ăn về phòng bếp, theo thói quen sẽ đến toilet, mở cúc tay áo muốn rửa sạch tay vừa bị người nào đó bắt, nhưng lại kinh ngạc phát hiện món quà mà con trai cô tặng lại không thấy đâu nữa. Đâu rồi? Không lẽ rơi ở trong phòng người kia? Ai? Cô lặng lề thở dài, thật sự là họa vô đơn chí. Vừa mới náo loạn như vậy, liệu khách người ta có trả lại đồ cho cô không? Như vậy lương của cô sẽ thế nào? Trích phần trăm, tiền thưởng, tiền boa, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn người khác lấy. Không được! Cô đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu, nhất định phải tìm cơ hội giải thích với anh ta, cầu xin anh ta đừng đổi người khác. Đương nhiên, tất cả đều phải xem mặt mũi của người ta là trên hết. Di động chợt vang lên, cô vội mở ra, nhìn cái tên trên màn hình, Bách Hiên. Đúng là sóng này chưa hết, sóng kia đã tới, trước sau đều phải tới. Ấn vào phím nghe, đặt ở bên tai. Vâng. Thất Thất, giờ có rảnh không? À có, vậy có thể tới phòng làm việc của anh không? Anh muốn nghe câu trả lời của em. Được, em tới ngay. Anh chờ em. Ừ. Tắt điện thoại đi, cô lại thở dài lần nữa, nhìn bản thân ở trên gương, khóe miệng giơ lên khổ sở. Phòng làm việc tổng giám đốc. Cốc cốc cốc, mời vào. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Từ Thất Thất chậm rãi đi đến trước bàn làm việc. Bách Hiên nhìn khuôn mặt cô, khẩn trương đứng lên khỏi ghế. Em đã cân nhắc kỹ chưa? Anh hỏi. Rồi. Vậy câu trả lời của em là? Từ Thất Thất khóe miệng hơi gợn lên. Anh đã đem con bài cuối cùng, ân nhân cứu mạng ra, cô còn có thể cự tuyệt sao? 7 năm qua, anh đã chiếu cố cho cô, cả đời này cô khó có thể báo đáp hết. Cho nên, kệ cô có đồng ý hay không, câu trả lời chỉ có một. Em đồng ý làm bạn gái anh trong 1 tháng. Trên mặt Bách Hiên lộ ra biểu hiện hài lòng. Anh bước qua bàn làm việc, tới đứng cạnh cô, cầm hai tay cô hưng phấn nói. Thấp thấp, giờ anh rất vui, mặc kệ có phải em nói có thật lòng hay không, anh đều cực kỳ vui. Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh. Anh nhất định sẽ khiến em không hối hận khi đồng ý làm bạn gái anh. Vậy, giờ anh có thể hôn em không? Với thân phận bạn trai, giờ em là của anh không phải đang nằm mơ, một chút thôi cũng được. Từ Thất Thất hơi run. Hôn, chẳng qua chỉ là môi chạm môi, thịt chạm thịt, da chạm da, quên đi, không hề gì. Ừ, có thể. Bách Hiên thâm tình nhìn cô, trong lòng nhảy nhót không thôi, cố gắng kiềm chế xúc động, chậm rãi đi tới đôi môi cô, nhẹ nhàng chạm vào. 7 năm thầm mến, lần đầu tiên hôn môi, ngọt ngào. Nhưng hai người họ không phát hiện trên trần nhà có một camera đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Hết chương 23. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.